Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1446, chương 1448, Thiên đường chi môn tấn thăng. Canh thứ nhất, câu tất cả. Lúc này, bầu trời bỗng nhiên biến thành đen. Mây đen cuồn cuộn, thỉnh thoảng lóe ra điện lưu. Tại chỗ các cường giả không khỏi cùng nhau nhìn về phía gió dục mây vần bầu trời. Chưa chờ bọn hắn có phát hiện, một đạo giống như cuồng mãng giống như sấm sét bổ xuống. Trực tiếp hướng Lý Trường Sinh bế quan chỗ phương vị bổ tới. Chỉ một thoáng, lôi đình trúng đích Lôi Kỳ Lân. Lôi Kỳ Lân không có cảm giác được thống khổ. Ngược lại nhếch miệng lên. Rất có một loại như cá gặp nước cảm giác. Tắm rửa tại màu bạc lôi đình bên trong. Trong chớp mắt, lôi đình biến mất không thấy gì nữa. Bị Lôi Kỳ Lân nhẹ nhõm hấp thu. Ngay tại lúc sau một khắc, lại một tia chớp bổ xuống. Đồng thời so trước đó rõ ràng càng to. Cùng thứ một tia chớp một dạng. Đạo thứ hai lôi đình vẫn không có đối Lôi Kỳ Lân tạo thành thương thế. Bị Lôi Kỳ Lân nhẹ nhõm thôn phệ. Ngay sau đó đạo thứ ba. Đạo thứ tư. Từ đầu đến cuối, Lý Trường Sinh đều tại thờ ơ lạnh nhạt. Đó cũng không phải thiên phạt, mà chính là Tử Tiêu Kỳ Lân nhất định phải kinh lịch quá trình. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là thiên đạo giao phó Tử Tiêu Kỳ Lân phúc lợi. Tử Tiêu Kỳ Lân đại thiên hành phạt, cũng không phải chỉ là nói suông. Tại những thứ này lôi đình kích thích dưới, hắn năng lượng trong cơ thể đem sẽ nhận được thuế biến. Càng tiến một bước, đến mức người bên ngoài như thế nào đối đãi, Lý Trường Sinh tự nhiên là không thèm để ý. Hắn căn bản không cần giải thích, mà Văn Đế, Võ Đế, Tứ Hải Long Vương loại này phương diện cường giả cũng không có khả năng lo lắng. Thì điểm ấy lôi đình làm sao có thể uy hiếp được Lý Trường Sinh. Đợi đến đạo thứ bảy lôi đình thời điểm, ở giữa xen lẫn từng tia từng sợi màu tím lôi đình. Đạo thứ tám càng hơn, đạo thứ chín càng là từ thuần chính Tử Tiêu thần lôi cấu thành. Có thể coi là đạo thứ chín lôi đình. Vẫn như cũ không làm gì được Lôi Kỳ Lân, như cũ bị Lôi Kỳ Lân nhẹ nhõm tiêu trừ, cuối cùng hóa thành trưởng thành chất dinh dưỡng, giống tương đương đợi đến lôi đình biến mất, lộ ra Lôi Kỳ Lân. Không, hẳn là Tử Tiêu Kỳ Lân bóng người. Cùng Lôi Kỳ Lân so sánh, Tử Tiêu Kỳ Lân cho người cảm giác muốn tới càng thêm uy nghiêm bá đạo. Vô luận ngoại hình vẫn là khí thế đều viễn siêu Lôi Kỳ Lân. Bên ngoài thân lân phiến càng là hóa thành màu tím, thỉnh thoảng lóe ra màu tím điện lưu. Yêu tinh tên, Tử Tiêu Kỳ Lân, trưởng thành kỳ, lĩnh ngộ ích tà thần lôi chân lý, tiểu bức tăng cường lôi hệ kỹ năng tê liệt hiệu quả. Trên diện rộng tăng cường đối hắc ám hệ yêu sủng thương tổn. Hấp thu thất thải hồng châu, thu hoạch được phi hành năng lực. Hấp thu tử tiêu diệt ma huyền sát bảo châu, tăng cường lôi hệ kỹ năng uy lực đồng thời, đề cao tê liệt hiệu quả, cùng đối hắc ám loại sinh vật tạo thành gấp đôi thương tổn. Ngưng tụ quy tắc chi lực, kỹ năng uy lực tăng gấp bội, cũng đối với địch nhân tạo thành tiếp tục thương tổn. Quy tắc thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu đế ba giai yêu tinh chủng tộc, đỉnh cấp thần thú yêu tinh phẩm chất. Nửa bước truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, không yêu tinh thuộc tính, lôi yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm Tử Tiêu Kỳ Lân. Trong truyền thuyết thần thú, lấy tốc độ cùng cận chiến tăng trưởng, da lông lân giáp kháng tính thượng đẳng, đại thiên hành phạt, cực kỳ chán ghét tà ác trận doanh, là dành nhất về công phạt thần thú, tại tiến hóa làm Tử Tiêu Kỳ Lân về sau. Lôi Kỳ Lân mặc dù không có đạt tới truyền thuyết phẩm chất, nhưng cũng tăng vọt một mảng lớn, đại khái ở vào trung thượng đoạn. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh đã không có dư thừa đề cao phẩm chất bảo vật. Tại cùng Tử Tiêu Kỳ Lân giao lưu bên trong, Lý Trường Sinh biết được phương diện khác biến hóa. Một, Tử Tiêu Kỳ Lân Tử Tiêu Thần Lôi đặc tính đạt tới viên mãn giai đoạn. Uy lực có không nhỏ tăng cường. Đồng thời có thể duy trì thời gian dài hơn. 2. Tử Tiêu Kỳ Lân lại thêm một cái đặc tính, tên là Đại Thiên Hành Phạt. 3. Tử Tiêu Kỳ Lân kế thừa Tử Tiêu Kỳ Lân tất cả kỹ năng. Đại Thiên Hành Phạt, Tử Tiêu Kỳ Lân chuyên trúc đặc tính, xua tan tà ác, đề cao đối tà ác trận doanh thương tổn hiệu quả, chém giết đại gian đại ác người. Thiên đạo đem về ban thưởng nhất định công đức. Tại tà ác khắc tinh con đường phía trên càng đi càng xa. Lý Trường Sinh lắc đầu, nhưng khắp khuôn mặt là nụ cười. Giống Tử Tiêu Kỳ Lân loại này cực kỳ đặc sắc yêu sủng, hắn là thật tâm ưa thích. Đợi đến ngày sau đối phó Thâm Uyên thời điểm, Tử Tiêu Kỳ Lân cũng là tiên phong đại tướng. Đúng rồi, suýt nữa quên mất cái này. Lý Trường Sinh lúc nói chuyện, lấy ra Nguyên Sơ Chi Quang. Cũng không phải là hắn hiện tại liền muốn thăng giai Nguyên Sơ Chi Quang, mà chính là Nguyên Sơ Chi Quang bên trong chứa đựng mấy cái cường đại linh hồn. Trong đó, bao hàm yêu hoàng cấp trọng minh điểu linh hồn. Từ khi địa ngục chi môn thôn phệ ác ma quân chủ linh hồn về sau, dẫn đến quang ám chi môn ở giữa xuất hiện mất cân bằng. Lý Trường Sinh thì đối yêu hoàng cấp quang minh hệ thần thú yêu cùng quang minh hệ thần linh lưu tâm. Đến mức có thể hay không để thiên đường chi môn thu hoạch được tăng lên, còn muốn chờ thử qua lại nói. Nếu như yêu hoàng cấp quang minh hệ thần thú linh hồn cũng không được, vậy hắn chỉ có thể đi tìm quang minh hệ thần linh. Yêu hoàng cấp trọng minh điểu là Lý Trường Sinh địch nhân. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Huống chi cũng không nhất định có thể làm. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, một đạo ánh sáng màu nhũ bạch theo Nguyên Sơ Chi Quang bên trong bay ra. Cùng yêu đế cấp thần thú linh hồn khác biệt, yêu hoàng cấp trọng minh điểu linh hồn còn như thực chất. Đây cũng là yêu hoàng cấp đặc thù một trong. Sau một khắc, một cỗ cường đại hấp lực theo thiên đường chi môn bên trong hiện lên. Trọng minh điểu linh hồn muốn cầu xin tha thứ, nhưng lại hưu bỗng chốc bị cưỡng ép kéo vào thiên đường chi môn bên trong. Ở trong quá trình này, vô số tịnh hóa chi quang xông vào trọng minh điểu linh hồn. Thu tương đương trọng minh điểu ai oán tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Tiếp lấy im bặt mà dừng. Linh hồn của nó hồn phi phách tán, hóa thành thuần túy màu trắng khí thể. Trong chốc lát, màu trắng khí thể cấp tốc dung nhập thiên đường chi môn, biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh một mực tại dùng tinh thần lực quan sát đến thiên đường chi môn biến hóa, tránh cho ngoài ý muốn nổi lên. Theo màu trắng khí thể biến mất, Lý Trường Sinh có thể rõ ràng cảm giác được đại biểu thiên đường chi môn điểm sáng biến đến càng thêm sáng ngời. Một hơi từ dưới phẩm lang hoàn chí bảo tấn thăng làm trung phẩm lang hoàn chí bảo. Cùng lúc đó, thiên đường chi môn trên cánh cửa phát sinh biến hóa. Một cái giống như đúc trọng minh điểu bức họa xuất hiện ở phía trên. Theo thiên đường chi môn tấn thăng, liên đới lấy quang ám chi môn uy năng cũng thu được nhất định đề cao. Ban đầu vốn có chút mất cân bằng cục diện lại trở nên thăng bằng xuống tới. Duy chỉ có đáng tiếc là quang ám chi môn cũng không có đạt tới cực phẩm lang hoàn chí bảo cấp. Nhưng khoảng cách cực phẩm lang hoàn chí bảo đồng dạng không xa. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, lần nữa theo Nguyên Sơ Chi Quang bên trong phóng xuất ra một đoàn linh hồn. Lần này là màu đen bản chất linh hồn. Nó là một tên ác ma quân chủ linh hồn. Lời nói đầu thì từng nói qua, Lý Trường Sinh tuần tự trợ giúp văn đế, võ đế xử lý hai đầu ác ma quân chủ. Linh hồn của bọn chúng tự nhiên cũng không có buông tha. Nhưng vì để tránh cho quang ám chi môn triệt để mất cân bằng, cũng không có để địa ngục chi môn thôn phệ, ác ma quân chủ linh hồn mới vừa ra tới thì muốn chạy trốn. Đáng tiếc, còn chưa chờ nó lấy hành động, địa ngục chi môn phóng xuất ra một cỗ to lớn hấp lực, trong nháy mắt đem ác ma quân chủ linh hồn cưỡng ép kéo vào thiên đường chi môn bên trong. A! Ác ma quân chủ tiếng kêu thảm thiết vang lên, qua trong giây lát lại im bặt mà dừng. Linh hồn của nó trực tiếp bị tịnh hóa chi quang hoàn toàn tịnh hóa, cuối cùng hóa thành một đạo thuần túy hắc khí, bị thiên đường chi môn chuyển nhập địa ngục chi môn bên trong, bắt đầu dung hợp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.